Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, yêu đan cùng tà ác giác tỉnh giả. Hai người lên lầu đình, tới gần nơi hẻo lánh địa phương, có mấy khối xếp bàn đá. Mộ Thiên Tuyết đi qua, đem mấy cái hộp cơm từ trong túi lấy ra ngoài, thả ở bên trên, hộp cơm mở ra, một cỗ mê người mùi thơm phiêu tán mà ra. Lạc Phi ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn lấy bên trong thịt cùng rau xanh nói: "Ban trưởng, đây là bữa sáng vẫn là bữa trưa?" Thịnh soạn như vậy, Mộ Thiên Tuyết cũng ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn lấy hắn nói: "Đều sắp 12 giờ rồi, ngươi cứ nói đi. Bất quá đối với ngươi mà nói, là bữa sáng, cũng là bữa trưa." Lạc Phi hoàn toàn chính xác đói bụng, cầm lấy nàng đưa tới đũa, bưng lên một hộp cơm nói: "Ban trưởng làm sao biết ta không có ra ngoài kiêm chức?" Lập tức nhìn về phía nàng nói: "Ban trưởng một mực tại hẻm nhỏ bên ngoài trông coi." Mộ Thiên Tuyết cũng bưng lên một hộp cơm, không có trả lời vấn đề của hắn, nói: "Phân bộ tới rất nhiều người, đem toàn bộ tiểu khu đều lục soát một lần, bất quá cũng không có điều tra cư dân trong phòng. Bọn họ cũng đều biết ta ở tại phụ cận, cũng biết ngươi ở chỗ này, bất quá chỉ là đơn giản hỏi một chút, thu thập xong thi thể liền rời đi. Chết nhiều như vậy giác tỉnh giả, cũng chỉ là đơn giản hỏi một chút." Lạc Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mộ Thiên Tuyết nói: "7 tên giác tỉnh giả, chết 6 tên. Trong đó một tên nữ hài trốn. Theo nàng nói, địch nhân là một tên tà ác giác tỉnh giả. Hơn nữa còn là tà ác giác tỉnh giả tạo thành trong quân đội. Một tên là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, được xưng là ngũ độc quan chủ. Am hiểu dùng đao cùng độc. Nếu biết hung thủ là người nào, tự nhiên là rời đi." Lạc Phi nhíu mày, lại là tà ác giác tỉnh giả. "Ban trưởng, làm sao cái tiểu khu này luôn luôn xuất hiện tà ác giác tỉnh giả? Vậy bọn hắn nhưng biết lần này tà ác giác tỉnh giả tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao?" Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói: "Theo tên kia chạy trốn nữ hài nói, ngũ độc quan chủ là tìm đến mới tà ác giác tỉnh giả. Mà lại bộ lý cũng giám sát đến chung quanh đây có một cái khác tà ác giác tỉnh giả khí tức tràn ra, nhưng chỉ giám sát đến thời gian rất ngắn, liền bị thứ gì cho che giấu đi." Lạc Phi để tay xuống bên trong cơm, đứng lên. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, an ủi: "Đừng lo lắng, bình thường ban ngày đối phương sẽ không xuất hiện, mà lại tối hôm qua mới ra sự tình, coi như tên kia tà ác giác tỉnh giả thật ẩn tàng ở phụ cận đây, cũng chắc chắn sẽ không lập tức lại xuất hiện." Lập tức lại nghi ngờ nói: "Đúng rồi Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi hôm nay làm sao không có đi làm kiêm chức?" Lạc Phi đang muốn nói nàng ngã bệnh, lại chẳng biết tại sao, lại che giấu đi, nói: "Ta không có để cho nàng ra ngoài. Dù sao phía dưới chết nhiều người như vậy, ta sợ nàng nhìn thấy." Mộ Thiên Tuyết nói khẽ: "Ngồi xuống đi, không có chuyện gì, cơm nước xong xuôi ngươi liền trở về." Lạc Phi tâm sự nặng nề, một lần nữa ngồi xuống. Mộ Thiên Tuyết giúp hắn gắp thức ăn nói: "Lạc Phi, ta tối hôm qua cùng lời của ngươi nói, ngươi suy tính thế nào?" "Lời gì?" Lạc Phi nhìn lấy nàng. Mộ Thiên Tuyết nói: "Dọn nhà, ngươi cũng thấy đấy, nơi này vô cùng không an toàn, mà lại rất có thể còn ẩn giấu đi một tên khác tà ác giác tỉnh giả. Mà lại đối phương ẩn nặc thủ đoạn phi thường cao minh, vẫn luôn không có bị phát hiện cùng giám sát đến. Cho nên, chỉ có ngươi cùng tỷ tỷ ngươi rời đi nơi này mới là an toàn." Lạc Phi cúi đầu ăn một miếng cơm, nói: "Phòng khó tìm, mà lại chúng ta không có tiền một lần nữa thuê phòng. Cái phòng này giao tiền thế chấp cùng nửa năm tiền thuê nhà. Nếu như chúng ta hiện tại đi, người ta chắc chắn sẽ không lui." Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, lại kẹp một miếng thịt, đặt ở hắn cơm trên, nói: "Lạc Phi, ta có thể mượn ngươi tiền." Lạc Phi ăn nàng kẹp thịt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Ban trưởng, Thanh Thủy học tỷ còn cần yêu đan sao?" Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, Ánh mắt rũ xuống, giống là có chút tâm hỏng. Cúi đầu ăn một miếng cơm. Nói, ta cũng không biết. Lạc Phi nhìn thoáng qua trong nhẫn chứa đồ. Nói, ban trưởng, ta chỗ này còn có. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, hắn im bặt mà dừng. Hết thảy 4 khỏa yêu đan. Thủy quái 1 khỏa, hai đầu cự mãng 2 khỏa. Hổ yêu 1 khỏa, lần trước bán 1 khỏa. Cần phải còn có 3 khỏa. Mà lại hôm qua nhìn lên, còn có 3 khỏa. Nhưng là hiện tại, vậy mà chỉ còn lại có 2 khỏa. Còn có 1 khỏa, lại không cánh mà bay. Trong nhẫn chứa đồ vật, cũng có thể vứt bỏ. Lạc Phi, thế nào? Mộ Thiên Tuyết gặp hắn thần sắc trên mặt không đúng. Lạc Phi sững sờ trong chốc lát, nhìn về phía nàng nói. Ban trưởng, ta chỗ này còn có yêu đan. Có thể bán cái giá tốt sao? Mộ Thiên Tuyết cúi đầu xuống, lại cho hắn kẹp một miếng thịt. Nói, yêu đan là muốn phân phẩm chất. Ta không hiểu nhiều, nếu như ngươi thật nghĩ bán, vẫn là đi tìm Mỹ y học tỷ đi. Lạc Phi nói, viên kia hổ yêu đan, ta cảm thấy phẩm chất cần phải rất tốt. Bất quá, ban trưởng, ta luôn cảm thấy Thanh Thủy học tỷ cho ta giá tiền có chút thấp. Lần trước cái viên kia yêu đan, coi như phẩm chất không tốt, dù nói thế nào, cũng là yêu quái mấy trăm năm thậm chí ngàn năm tu luyện tới yêu đan. Vậy mà chỉ cấp ta 2.000 khối tiền, ta cảm thấy có chút hố. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu cái miệng nhỏ ăn cơm, không dám nhìn hắn, nói, vậy ngươi cảm thấy, Mỹ y học tỷ cần phải cho ngươi bao nhiêu tiền vậy? Ta cảm thấy ít nhất cũng nên cho 3.000 đi, ban trưởng cảm thấy thế nào? Lạc Phi nhìn lấy nàng, Mộ Thiên Tuyết cúi đầu ăn cơm, không dám lên tiếng, Lạc Phi cũng tiếp tục ăn cơm. Ăn trong chốc lát, hắn đột nhiên lại hỏi, ban trưởng, người lần trước nói yêu đan ngoại trừ có thể luyện chế đan dược, luyện khí, còn có thể để tà ác giác tỉnh giả mượn nhờ lực lượng tu luyện, còn có thể giúp tà ác giác tỉnh giả ẩn tàng khí tức, đúng không? Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy hắn nói, đúng vậy, yêu đan đối với bất kỳ người nào, thậm chí là yêu quái, đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Cho nên Lạc Phi, ngoại trừ Mỹ y học tỷ, ngươi không muốn lại để bất luận kẻ nào biết ngươi có những thứ này. Hiểu chưa? Ngươi coi như muốn bán, cũng chỉ có thể bán cho Mỹ y học tỷ. Lạc Phi cúi đầu ăn cơm, nói, ta đã biết, mau ăn hết lúc. Hắn lại ngẩng đầu nói, ban trưởng, đã yêu đan đối tà ác giác tỉnh giả tác dụng lớn như vậy. Vậy nếu như ta đem yêu đan lấy ra, có phải hay không liền có thể đem tà ác giác tỉnh giả hấp dẫn đến đây? Mộ Thiên Tuyết biến sắc, nói, không thể. Lạc Phi, giác tỉnh bộ đã từng có rất nhiều giác tỉnh giả dùng phương pháp như vậy. Muốn đem tà ác giác tỉnh giả hấp dẫn tới, một mẻ hốt gọn, kết quả, không là đối phương không có tới, thì đã tới rất nhiều người, một mình ngươi. Tuyệt đối không thể làm như vậy. Lạc Phi nói, ban trưởng đừng lo lắng, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, trưởng lớp kia có thể hay không biết, nếu như ta cùng cái nào đó tà ác giác tỉnh giả gặp thoáng qua, cái kia trên người ta yêu đan sẽ có phản ứng sao? Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói, hẳn là sẽ có phản ứng, nghe nói tà ác giác tỉnh giả trời sinh đối yêu đan năng lực nhận biết thì rất cường đại. Nếu như khoảng cách quá gần, mà yêu đan lại không tại yêu quái thể nội hoặc là bị phong ấn khí tức, đối phương thậm chí có thể trực tiếp hấp thụ yêu đan lực lượng, thậm chí đem nó trộm đi. Ta nhớ được giác tỉnh bộ bên trong, đã từng thì phát sinh qua chuyện như vậy. Một tên giác tỉnh giả trên thân mang theo yêu đan, cùng đoàn đội cùng một chỗ truy kích một tên tà ác giác tỉnh giả. Sau cùng đem tên kia tà ác giác tỉnh giả tru sát, lại phát hiện trên người mình yêu đan, vậy mà chạy tới tà ác giác tỉnh giả trên thân. Thật thần kỳ. Lạc Phi cười cười, cúi đầu đem trong hộp cơm sau cùng cơm ăn hết, sau đó đứng lên nói, ban trưởng, cảm ơn ngươi bữa sáng cùng bữa trưa, ta cái kia về nhà. Mộ Thiên Tuyết cũng đứng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, đừng làm chuyện điên rồ, nếu như ngươi thực sự không muốn dọn đi, cũng không quan hệ, nhưng tuyệt đối không nên thử chủ động dẫn tà ác giác tỉnh giả đi ra. Bọn họ từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, nhất kích tất sát, ngươi sẽ khó lòng phòng bị. Ban trưởng, ta không có ngu như vậy, cũng không có như vậy tự cho là đúng. Lạc Phi phất phất tay, quay người rời đi, trên mặt mỉm cười, chậm rãi biến mất. Lạc Phi, các ngươi hôm nay cũng không đi ra sao? Mộ Thiên Tiết ở hắn sau lưng hỏi. Lạc Phi dừng bước lại nói, không đi ra, ở nhà nghỉ ngơi. Mộ Thiên Tiết có chút mất tự nhiên nói, cái kia Lạc Phi, ta có thể hay không? Chấm ngoặc kép, ban trưởng. Lạc Phi quay đầu nhìn lấy nàng, đánh gãy nàng, nói, hôm nay không có đi làm kiêm chức. Lạc gia gia tính khí thật không tốt, vô cùng không tốt. Mộ Thiên Tiết ngơ ngác một chút, trong mắt lộ ra một vẻ thất vọng, gật đầu nói, há, ta đã biết, ban trưởng, về nhà sớm. Lạc Phi đi xuống lầu, sắc mặt biến đến có chút tái nhợt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.